Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, đệ 695 trang. Phàm là cùng hai nhà quan hệ tốt quý tộc khẳng định sẽ không như vậy làm. Vậy đến tìm quan hệ không hảo hoặc là đối địch trận doanh, quái. Tuy rằng nói này đó đỉnh cấp đại quý tộc. Đặc biệt là tài phú kinh người đại quý tộc nhất kiêng dè thành viên trung tâm bộ dáng tiết ra ngoài. Bị người theo dõi. Nhưng Giang gia mặt khác con cháu hiển nhiên không có Giang thời kính như vậy mẫn cảm. Thật giống như liền nàng bộ dáng trăm triệu không thể bại lộ giống nhau, huyết la đoàn trưởng tổng. Cảm thấy này sau lưng có cái gì bí mật, kỳ thật Phù Xuyên nhưng thật ra biết bí mật này. Đơn giản là bởi vì Giang thời kính thân cha là nào đó đại thân vương. Phỏng chừng Giang gia bên kia cũng biết, xuất phát từ nào đó tâm tư lẩn tránh nguy hiểm, sợ rước lấy mối họa, liền đem Giang thời kính bộ dáng cấp ẩn nấp. Rốt cuộc, người này bộ dạng là quá thấy được. Cùng mặt khác Giang gia nữ tử khác biệt không nhỏ, nắm giữ cái này trung tâm cơ mật sau. Nàng không quá đem loại sự tình này để ở trong lòng. Chỉ chú ý Trung ương học cung tin tức cùng hiểu được ý chí không gian. Thuận tiện chuẩn bị lĩnh vực sự, thời gian ở lữ đồ chung qua đi, nam bộ phạm vi thật lớn. Không hề như năm tỉnh như vậy chọn dùng truyền tống trận có thể đưa đến rốt cuộc cũng không trọng. Tài viện như vậy đỉnh cấp truyền tống thiết bị, 3 ngày sau. Nam bộ đệ nhất tỉnh Nam Mông tỉnh tỉnh đều khu đông niết thị tiến vào Phù Xuyên mi mắt tinh xảo. Tiên tiến, xa hoa, kinh tế phồn hoa trung tâm. Dùng một ít tuổi trẻ một thế hệ miêu tả chính là nam bộ giàu có tiểu thư khuê các quyển truyền cùng. Rụt rè, phía đông còn lại là sát phạt kịch liệt dũng giả, nhưng nam bộ đích xác dị tộc đặc biệt nhiều. Nhân nó là chỉ ở sau trung tâm khu nhất thích hợp sinh hoạt hảo địa phương. Sinh hoạt điều kiện trình độ đặc biệt cao. Bá tánh hạnh phúc chỉ số cũng cao. Phỏng chừng là bởi vì cục diện chính trị ổn định lại không thiếu tiền đi, mà bất quá Nam Mông tỉnh. Không giống Cô Sơn tỉnh hoặc là Bối Lỗ nhưng tỉnh, đem tài nguyên đều tập trung ở tỉnh thành Đông Niết một cái khu vực. Trên thực tế Nam Mông tỉnh có như vậy một câu, ở tại Đông Niết. Đấu ở Quan Ải Cốc, sát ở Bạch Thạch Xuyên, chết ở Hắc Lân Than, Đông Niết là kinh tế trung tâm. Là tài nguyên trung chuyển mà, là mọi người tạm thời có thể nghỉ ngơi thả bảo đảm an toàn đóng quân mà. Mà Quan Ải Cốc. Bạch Thạch Xuyên cùng Hắc Lân Than đều là phó bản thi đỗ khu. Nguy hiểm trình độ cũng không ngừng tăng lên. Trong đó Quan Ải Cốc bên kia tiếp cận Ngân Hà dày đặc ngã xuống mà. Là nam bộ duy nhất tinh đồ hiểu được mà. Ở kia một khối ra đời tinh hạch cũng đặc biệt nhiều. Mà Bạch Thạch Xuyên còn lại là bởi vì hải lục hai loại quái vật rất nhiều. Quái nhiều ý nghĩa tài nguyên nhiều. Còn đều là dã quái. Đánh giá tuy rằng không giống phó bản có phó bản khen thưởng, nhưng nó ít nhất có thể có tiến thối tự do. Duy độc Hắc Lân Than là nguy hiểm nhất, nhưng nó là lĩnh ngộ lĩnh vực hảo địa phương, từ cấp phó bản rất nhiều. Ngân Diệu cấp phó bản cũng thường có. Thường xuyên có thể nhìn đến không bị phá rớt Ngân Diệu cấp phó bản kết thúc màn trời thời gian. Phóng thích bên trong quái vật. Lo vòng ngoài mặt áo thuật sư một cái trở tay không kịp, diệt đoàn là thường có sự, bất quá giờ phút. Này Phù Xuyên người ở Đông Niết giáo dục trung tâm khu, Nam Bộ thật đại. Nam Mông cũng thật đại, bọn họ học phủ liên minh khu vực có một cái không tồi tên gọi khăng khít xứ. Đồ, ý nghĩa giáo dục hệ thống gian cần thiết khăng khít ôm đoàn. Cộng ngự ngoại địch, kẻ phản bội tất xuống địa ngục, giờ phút này một chương tiểu bàn dài. 6 chương ghế dựa, một đống bia cùng nướng BBQ tôm hùm đất ở Nam Bộ cũng coi như là xuất xá phong vân gào thét lão đại. Đoàn mang theo Phù Xuyên tổng cộng 6 người liền qua tại đây ven đường náo nhiệt sôi trào tràn đầy. Phố phường khí đại quán thượng, nơi này ăn uống học sinh rất nhiều. Các nhìn xuất sắc, tinh xảo hoặc dũng cảm, thậm chí có thể nhìn đến ăn mặc lễ phục dạ hội quý giá đại tiểu thư cùng vai trần bối kiếm đồng đội. Tới này uống thả cửa, Phù Xuyên cảm thấy tạc phố có thể là bất luận cái gì một cái thế giới tuổi. Trẻ một thế hệ thống nhất đặc sắc bởi vì Phù Xuyên hiện tại là bọn họ kim chủ. Ở nàng không mở miệng làm giận phía trước, phó nhì bọn họ vẫn là có thể đem nàng đương người một nhà đối đãi. Cho nên cung cấp một ít tin tức, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra vị này công tước phu nhân hiển nhiên thực không thích ứng nhiều người như vậy làm ầm ĩ, càng không thích hợp nướng BBQ cùng tôm hùm đất như vậy không cao quý ăn pháp. Nàng nói, người nhiều như vậy, hôm nay cái gì ngày lành sao? Tuy ăn mặc hắc quần cùng áo hút đi, cũng không sự trang dung, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được nàng cùng thuyền y đứng chung một chỗ. Nàng nhất định là càng ngạo kiêu một cái, nông. Người xem kia, thuyền trưởng loát xuyến sử dụng sau này dầu mỡ ngón tay chỉ vào đối diện phố buôn. Bán thượng cao tần suất xuất hiện thi đại học tin tức. Cùng với mặt trên công bố đế quốc các đại cao giáo chiêu sinh tin tức đều bôn thi đại học trở về. Bất quá lần này so năm rồi là muốn khẩn trương một ít. Phải nói, 3 năm trước đây sau, Nam bộ phía Đông Tây bộ Trung bộ áp lực đều biến đại, 3 bộ bĩu môi. Còn không phải bởi vì Bắc bộ, ta nguyên tưởng rằng Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang đều xem như Bắc bộ chuyện xấu. Làm nửa ngày, này hai đều xem như cũ kỹ bảo thủ, sinh mãnh ở phía sau, kia Tạ Khắc Lệ sau khi chết năm thứ hai. Những cái đó cùng hắn đương đại thiên tài toàn bộ bạo phát. Có thể là bị kia Tạ tư ý gen bí pháp ảnh hưởng tới rồi. Trưởng thành tốc độ đặc biệt đáng sợ. Này năm Diệp Cô Cửu cùng Úy Minh Đường đều thi đậu Trung ương học cung. Toàn bộ Bắc Bộ thi đậu Trung ương học cung tổng cộng 3 người. Bắc Bộ mặt khác sở hữu tỉnh 9 ra 1 cái. Brook 9 chiếm 2. Phải biết rằng kia 1 năm Trung ương học cung ở toàn bộ đế quốc cũng liền tuyển nhận 60 người danh. Ngạch, trung tâm khu chiếm hơn phân nửa, 35 người, phía đông 8 người, nam bộ 7 người, trung bộ 4 người, bắc bộ 3 người, tây bộ 3 người. Nếu là năm rồi hẳn là bắc bộ không thu hoạch. Rốt cuộc năm đó tử y hầu như vậy ưu tú, cũng không thi đậu Trung ương học cung, bị đệ nhất trường quân đội tuyển chọn. Nhưng chỉ ở năm thứ hai Bắc Bộ liền toàn diện bạo phát. Nghe nói thì đại học thời điểm cùng chúng ta Nam Bộ người đối thượng. Đáng sợ nhất thế nhưng cái kia Úy Minh Đường. Cũng không biết kia 1 năm gian đã xảy ra cái gì. Trực tiếp phong linh hệ toàn áo. Hơn nữa luyện ra hài cốt tiểu quân vương. Ở khảo hạch phó bản bên trong đại khai sát giới. Hơn nữa phong linh chân nhãn cũng biến dị. Miễn dịch đại bộ phận linh hồn công kích. Chính mình lại nhất am hiểu linh hồn công kích. Đúng rồi, nàng tinh đồ là biến dị ma bò cạp. Tử vong ma bò cạp. Kia tử vong ma bò cạp bám vào người ở hài cốt tiểu quân vương trên người thời điểm đạt thành tử vong dị tượng. Đem nàng nơi cái kia phó bản boss kéo vào địa ngục sống sờ sờ dùng cương thi đại quân làm đã chết. Nàng đạt được phản siêu. Ở chúng tuyển 50 người bên trong đều bài tới rồi trung đoạn, cho tới nay mới thôi. Phù Xuyên cũng không rõ Úy Minh Đường hạn mức cao nhất ở nơi nào. Nàng là dựa vào tài nguyên công lực nghịch tập. Người sau là thật sự tư chất vô thượng hạn. Ít nhất nàng năm đó cũng không nghĩ tới người này tiến bộ nhanh như vậy. Hết chương.